Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Trần Nguyên Bách tuy rằng không nói một lời không có gì biểu tình. Nếu nhìn kỹ, là có thể thấy khóe miệng không rõ ràng run rẩy một chút. Hắn trong lòng chính mình có so đo, Tang Thi đầu mục khó đối phó. Hắn đổi chính là kết giới sư huyết thống, vây khốn Tang Thi không khó. Muốn giết chết Tang Thi cũng không khó, khó liền khó ở Tang Thi độc trên người, 30 ngày sau mới có thể trở về, nếu là chúng Thi độc chỉ sợ chống đỡ không đến trở về. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ, nghĩ đến đây đau đầu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được thực lực của nàng ở chính mình phía trên. Thậm chí cường đến nhiều cho nên ngay từ đầu liền không tính toán cùng nàng là địch. Hắn không biết thực lực của nàng đến tột cùng rất cao. Tóm lại chỉ cần không tới đối phó chính mình, ái thế nào liền thế nào. Có như vậy năng lực cường đồng đội, có trợ giúp càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại vẫn là ngẫm lại Tang Thi đầu mục vấn đề. Đã bị Tang Thi đầu mục theo dõi, trốn tránh cũng không tế với sự, không thể bị Tang Thi gần người nói, ánh mắt sáng lên. Đối lịch ngàn thanh nói, lần sau ở gặp được, ta, kết giới vây khốn nó, ngươi là tay súng bắn tỉa, viễn trình bắn chết, còn ở suy tư như thế nào ứng đối lịch ngàn thanh vừa nghe hắn nói. Kích động vỗ tay, nhếch miệng cười, hảo a, cái này kế hoạch hảo, chỉ cần ngươi có thể vây khốn nó, ta ngắm bắn ngươi yên tâm, đối với chính mình ngắm bắn năng lực. Lịch ngàn thanh chính là tự tin tràn đầy, hai người kế hoạch 12 không tham dự. Bọn họ tay làm hàm nhai không tránh ở nàng phía sau không làm. Điểm này đủ để cho nàng xem trọng. Thế giới này chỉ có chính mình dựa vào chính mình mới được. Nàng không phải bọn họ ai. Không cần thiết bảo hộ bọn họ. Bất quá trước mắt nhiệm vụ không manh mối nên tìm người cũng không tìm được. Còn cần bọn họ. Tất yếu thời điểm nàng không ngại giúp một phen, hai người nhỏ giọng hoàn thiện kế hoạch. 12 tác tay cầm ma tạp ngồi xếp bằng nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Lúc này đây đi ra ngoài tiêu hao một chương ma tạp. Mới một ngày thời gian, cần thiết thời khắc bổ sung hào. Để ngừa ngoài ý muốn phát sinh, pháp trượng là tự chủ trang bị. Liền tính không lấy ở trên tay cũng giống nhau. Minh tưởng khôi phục tốc độ nhanh không ít, hai người chỉ đương nàng ở nghỉ ngơi. Thảo luận thanh âm không tự giác nhỏ đi nhiều, sau một lúc lâu. Đem tồn mãn pháp lực ma tạp thu hồi tới. Giật giật có chút cứng đờ tê dại chân. Ngày mai còn có rất nhiều sự phải làm. Buổi tối cũng chưa chắc an toàn. Phụ cận còn có một con như hổ rình mồi Tang Thi đầu mục. Đành phải dựa vào lạnh băng vách tường tiến vào thiền miên nghỉ ngơi trạng thái, ba người đều mệt. Mỏi một ngày, bất chi bất giác ngủ, cục cảnh sát nội một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có ba đạo nhẹ nhàng nhợt nhạt hô hấp nửa đêm. 12 nhạy bén mở hai tròng mắt, mắt nội mát lạnh, chút nào nhìn không ra nửa điểm mê mang buồn ngủ, liền ánh trăng nhìn về phía tối tăm ngoài cửa sổ. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào cạnh cửa, tất tất tác tác thanh âm càng ngày càng rõ ràng, còn ở ngủ say Trần Nguyên Bách lập tức mở bừng mắt. Mãn nhãn cảnh giác, trong tay thương ở ánh trăng chiếu xuống càng hiện phong lãnh. Thanh tỉnh nháy mắt trong mắt tàn lưu một tia buồn ngủ biến mất không thấy. Chỉ thấy một bóng người sâu kín đứng ở cạnh cửa trong lòng căng thẳng. Vừa muốn lên tiếng động tác liền nghe thấy quen thuộc thanh âm, là ta. Là xem 12, không tiếng động đi đến bên người nàng nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Bên ngoài có cái gì? Đánh thức lịch ngàn thanh. Sớm tại tỉnh lại thời điểm liền thả một cái phong chi hóa thân. Bốn phía động tĩnh đều trốn bất quá nàng lỗ tai, hiện tại bên ngoài ít nói cũng có một đám Tang Thi. Ba cái trở lên Tang Thi đầu mục còn có một con hơi thở càng cường đại Tang Thi. Cường đại đến thế nhưng cảm giác không đến kia chỉ Tang Thi cụ thể thực lực. Chẳng lẽ kia chỉ Tang Thi chính là Tang Thi Vương Boss? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Tang Thi? Tang Thi khen ngược giải quyết, khó chính là Tang Thi đầu mục cùng kia chỉ Boss, một cái nàng có thể đối phó. hai cái bị thương một chút cũng có thể đối phó. Ba cái liều mạng trọng thương liền tính không đối phó được cũng có thể miễn cưỡng kiềm chế, nhưng nếu là ở hơn nữa boss đâu? Kia chỉ tang thi cho nàng cảm giác cùng biến dị cự mãng rất giống, nếu là chỉ có ba cái tang thi đầu. Mục còn hào thuyết, bọn họ hai người tổng có thể đối phó một cái, nàng đối phó hai cái, nhưng tang thi vương làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ ở nhiệm vụ ngày đầu tiên lại đột nhiên xuất hiện tang thi đầu mục cùng boss? Là cấm đoán bia tăng lên khó khăn, vẫn là bởi vì hai người nhắc tới kia chỉ tang thi đầu mục. Chẳng lẽ tang thi cũng có chỉ số thông minh? Đúng rồi, nàng sớm nên nghĩ tới. Ở mà thế tang thi cùng bậc càng cao liền sẽ càng tiếp cận người. Tự nhiên cũng có đầu óc, quái liền quái nàng bị trò chơi logic hố, cho rằng đây là trò chơi thế giới. Giả thiết đi lên nói tang thi đều là cung người thăng cấp quái vật. Ai ngờ đến còn sẽ cùng thật sự tang thi giống nhau. Theo năng lực đề cao mà đề cao trí lực cũng quái nàng chính mình đại ý. Gần nhất đến cái này phó bản bởi vì có dị năng làm tư bản. Ở thí luyện phó bản trừ bỏ huyết chiến cự mãng boss một đường xuôi gió xuôi nước. Liền tính đi hư không cảnh nhìn thấy cường giả nhiều. Cũng không tao ngộ cái gì nguy hiểm. Làm nàng trở nên tự phụ tự mãn lên. Dần dần bị mất mặt thế dưỡng thành cẩn thận nguy cơ ý thức 12 trong lòng ảo não. Nguyên lai trong bất chi bất giác thế nhưng phạm vào lớn như vậy sai lầm. Còn hảo lần này nguy cơ đánh tỉnh nàng, bằng không thời gian càng lâu nguy cơ càng lớn, cuối cùng chỉ sợ nàng sẽ trở nên không ai bì nổi. Thấy không rõ hiện thực, cuối cùng cũng sẽ chết ở chính mình tự đại thương. Lại nói tiếp, có lẽ chính mình còn hẳn là cảm tạ này chỉ tang thi đầu mục. Đừng nói giỡn. Liền tính là nương này chỉ tang thi làm chính mình thanh tỉnh lại đây. Nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiện tại không có thời gian tưởng khác. Trước vượt qua lần này nguy cơ lại nói. Không cần, ta đã tỉnh, sao lại thế này? Ở hai người nói chuyện thời điểm lịch ngàn thanh cũng đã tỉnh. Chỉ là không có động mà thôi. Ai có thể ở tràn đầy tang thi địa phương yên tâm ngủ chết? Dịch đến cạnh cửa nhỏ giọng hỏi, Trần Nguyên Bách phảng phất là cảm ứng được cái gì? Sắc mặt lạnh lùng ta ở bên ngoài bố trí kết giới đều bị xúc động. Bên ngoài ít nhất tới ba cái trở lên tang thi đầu mục. Một đám tang thi, quan trọng nhất chính là còn có một đạo mạnh mẽ hơi thở. Ở ta phía trên, rất có thể là boss. 12 ngữ khí trầm nói. Dù cho trong lòng đối chính mình ở ảo não trên mặt như cũ lạnh mặt. Không có gì biểu tình. Chỉ có cặp kia quỷ dị đồng tử nội giấu giếm tàn nhẫn, tạm thời không xác định boss thực lực. Ít nhất ở chúng ta phía trên. Trần Nguyên Bách, người kết giới có thể vây khốn đánh mất đầu mục sao? Bao lâu thời gian, Trần Nguyên Bách không phải cái kẻ ngu dốt. Trong mắt chuyển động, minh bạch dự tính của nàng, loại này thời điểm còn có cái gì nhưng giấu giếm. Một vô ý mệnh phải lưu lại, nghĩ đến chính mình ấn ký nội kia bình dược khẽ cắn môi không chút do dự nói ta có thể chính mình. Đối phó một con, còn có thể tại khống chế một con, liền biết hắn không đơn giản như vậy kia hào. Chính ngươi một con, ngươi đâu? Sống còn hết sức ta không nghĩ lại biết có bất luận cái gì giấu giếm tàng tay. Mặt sau tự nhiên là hỏi lịch ngàn thanh, tăng thêm ngữ khí đối hắn nói, bị khống chế kia chỉ liền giao cho ta. Chỉ cần có thể vây khốn, ta là có thể giải quyết. Lịch ngàn thanh nghĩ đến chính mình huyết thống cũng không do dự, đừng nói mấy chỉ tang thi đầu mục. Bên ngoài chính là còn có một con làm như boss tồn tại đâu, hắn cười khổ tường. Liền tính không như vậy, chẳng lẽ boss liền sẽ buông tha bọn họ sao? Đừng choáng váng, kia chính là tang thi vương. Tổng muốn đua một phen, gật đầu thoáng tán thành hai người, cảm thấy có hai cái đồng đội cũng không phải toàn vô dụng chỗ. So nàng dự đoán kết quả muốn hảo, so sánh với lịch ngàn thanh khẩn trương Trần Nguyên Bách căng chặt. 12 ngược lại rất bình tĩnh kia như vậy, một hồi ta mở cửa. 2 giờ đồng hồ phương vị, 5 giờ trung phương vị tang thi đầu mục Trần Nguyên Bách ngươi tốc độ khống chế được. Bị khống chế lúc sau lịch ngàn thanh lập tức thượng, kia hai chỉ tang thi giao cho hai ngươi, dư lại tang thi đầu mục cùng boss giao cho ta. Các ngươi tốc độ giết đầu mục lại đây giúp ta, trước đem đầu mục xử lý. Bình thường tang thi các ngươi chính mình chú ý điểm mơ siêu ân. Ân, thấy hai người gật đầu, đem vũ khí đều đem ra làm tốt chuẩn bị. 12 ở hai người nhìn chăm chú hạ mở cửa, Trần Nguyên Bách đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. 2 giờ đồng hồ phương vị, tang thi thật đúng là không ít, bình thường tang thi hành động thong thả, chỉ thấy hai cái thanh hắc tang thi tốc độ cực nhanh thoán lại đây. Hắn ở bước chân tạm dừng địa phương nhanh chóng xây dựng một đạo kết giới nhưng thật ra không có công kích cũng không phải cảnh báo dùng. Đây là hắn trước mắt có thể phóng ra tiêu hao lớn nhất cũng là nhất hữu hiệu khống chế kết giới. Chỉ cần không phải năng lực so với hắn cường đại quá nhiều, đều có thể đủ vây khốn, một tầng tầng trong suốt phiếm điểm điểm quang ảnh kết giới theo một con. Tang thi đầu mục bước chân bước vào, dần dần hiện ra, Lịch Ngàn Thanh. Hét lớn một tiếng, Lịch Ngàn Thanh đã sớm làm tốt chuẩn bị chỉ chờ hắn kêu gọi. Nghe thấy thanh âm, lập tức hướng kết giới chạy đi, nửa trong suốt kết giới giống từng đạo tường gắt gao vây khốn bên trong tang thi đầu mục. Làm nó ra không được thân ảnh đan sen chi gian. Trần Nguyên Bách ngữ tốc cực nhanh nói ta kết giới vây không được nó lâu lắm. Ngươi tranh thủ ở kết giới nội giết nó. Đã biết, hắn đã nghĩ tới, nếu là này kết giới có thể vẫn luôn vây khốn tang thi đầu mục. Trần Nguyên Bách đã sớm nói, nào còn cần đi theo hắn cùng nhau liều mạng, chính mình này ít nhất là chỉ tạm thời bị nhốt trụ một con đầu mục. Kia hai người, nghĩ đến 12 yêu cầu đối mặt đầu mục cùng boss lắc lắc đầu. Hy vọng hắn, các nàng có thể bình an, đảo không phải hắn nhiều thiện lương, mà là một khi kia hai người bị giết chết, chính hắn dưới tình huống như vậy cũng sống không được. Mặt mày nghiêm túc, dần dần lạnh lẽo lên, ở tang thi đầu mục rít gào chung thân ảnh hư hóa. Chân bộ dưới vị trí hư vô, dần dần biến thành linh thể trạng, màu đen đồng tử biến mất, toàn bộ đôi mắt bị màu trắng tròng trắng mắt thay thế được u linh hóa. Hắn đổi huyết thống là vì phối hợp chính mình ngắm bắn năng lực mà lựa chọn u linh hóa, đương hắn u linh hóa thời điểm làm lơ vũ khí công kích. Làm lơ vật lý công kích, nhưng xuyên qua vách tường chờ có chướng ngại địa phương, tầm mắt trong phạm vi có thể tùy ý xuất hiện, tục xưng thuấn di, có thể cho người sinh ra ảo giác tinh thần công kích. Nhược điểm, sợ hãi phù chú, linh lực chờ công kích u linh hóa đương nhiên không phải chỉ có một nhược điểm. Cái này huyết thống cũng không tính cái gì cao cấp bậc huyết thống. Trưởng thành tiềm lực nhỏ lại, hơn nữa u linh hóa thời gian tựa như Trần Nguyên Bách bố trí kết giới. Giống nhau, là có thời gian hạn chế. Lúc sau di chứng cũng rất lớn, tiếp xúc ánh mặt trời sẽ bị bỏng cháy. Tinh thần uể oải, thân thể suy yếu chờ, hiện tại Lịch Ngàn Thanh cũng bất chấp những cái đó di chứng. Không u linh hóa hắn cùng tang thi đầu mục căn bản không có một trận chiến chi lực. Hắn còn nhớ rõ 12 nói tang thi đầu mục độc tính cực cường. Thấy tang thi đen nhánh móng vuốt cùng răng nanh liền càng xác định không thể cùng tang thi cứng. Đối cứng, giá khởi chính mình, thừa dịp thân thể u linh hóa, tang thi công kích không đến chính mình. Hắn ở kết giới nội qua lại thuấn di, thường thường cấp tang thi đầu mục một thương, nhưng là tang thi đầu mục tốc độ cũng không chậm, càng không phải ăn chay. Trốn không thoát phiên đạn dứt khoát dùng cứng đờ cánh tay bảo vệ đầu, này cũng là một người một. Tang thi tình hình chiến đấu nôn nóng lên, không mệnh chung tang thi đầu, tang thi sẽ không chết, tang thi bất tử, trên người bị viên đạn đả thương địa phương liền sẽ chậm rãi khép lại, nó hiện tại tuy rằng công kích không đến chính mình, nhưng là kết giới cùng u linh hóa thời gian đều hữu hạn. Không thể như vậy ngồi chờ chết. Cần thiết nghĩ cách xử lý này chỉ tang thi. Lịch Ngàn Thanh sốt ruột tưởng tác giả có lời muốn nói. Thượng một kỳ đáp án. Bởi vì không thể đồng thời xem hai bên, này một kỳ vấn đề. Nữ nhân vì cái gì thích mua bao? Ây! Hát loại này làm khó xuẩn tác giả cân não đột nhiên thay đổi. có phải hay không ở tiểu thiên sứ trong mắt đều phi thường đơn giản mị. Hết chương.